Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, mang đi, như thế nào đây, là hư minh đồ sao? Tống Vi Tử vội vàng hỏi, lúc này hắn cũng muốn lên vừa mới cái kia thoạt nhìn có chút quen mắt hộp ngọc tới. Đó không phải là lúc trước bọn họ chạy trốn địa phủ thời điểm. Địa phủ mọi người toàn lực đuổi bắt hắc bào nhân lưu lại đấy sao? Ừ, Ninh Hinh đối với Tống Vi Tử nhẹ gật đầu. May mắn lúc trước ngươi đem cái này hộp ngọc cầm đi. Bằng không thì chúng ta căn bản không cách nào đem hư minh đồ này nhớ kỹ. Hộp ngọc này tựa hồ là địa phủ đồ vật. Ninh Hinh nhìn lấy trong tay hộp ngọc nói ra. Ta nhớ ngày đó vậy hắc bào nhân căn bản không phải địa phủ phạm nhân. Hắn hẳn là chuyên môn đến địa phủ trộm lấy cái này hộp ngọc. Hắn rõ ràng nếu là không có hai thứ đồ này, là căn bản không cách nào được hư minh đồ. Ngoặc kép, hư minh đồ truyền thuyết mặc dù đang minh giới truyền lưu đã lâu. Cũng có rất ít người sẽ đem nó thật đúng. Ta cũng chưa từng có nghe nói qua ngoại trừ phi thăng cùng tiến vào luân hồi. Còn có người thông qua cái khác phương thức rời đi minh giới. Cũng theo bây giờ bộ dạng xem ra, vậy truyền thuyết chỉ sợ là sự thật. Ngoặc kép, ừ, đừng nói trước những thứ này. Chúng ta vẫn chạy nhanh ly khai nơi này đi. Vừa mới động tĩnh sẽ phải đem phủ thành chủ tu sĩ dẫn tới. Ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta đi mau. Ngoặc kép, hai người vừa đi ra dưới mặt đất cung điện, tiến vào hòn non bộ thông đạo lúc, Ninh Hinh liền phát giác được, vài đạo khí tức cường đại đang hướng của bọn hắn bay tới. Có người đến, nhanh biến thân. Ngoặc kép, Bách Lý Tông sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt hòn non bộ. Cùng tại hắn sau lưng hắc cưỡi hộ vệ đội có chút tâm thần bất định nói. Đội trưởng, chúng ta không cách nào cùng hòn non bộ cung điện dưới mặt đất bên trong ám vệ liên hệ với. Bọn họ sợ là đã. Chấm ngoặc kép, ta trước khi đến, có người hay không rời đi nơi đây? Ngoặc kép, không có, từ khi chứng kiến vậy bạch quang về sau. Chúng ta lập tức liền đem trong này chung quanh bao vây lại. Người nọ có thể tiêu không một tiếng động đem bên trong ám vệ toàn bộ giải quyết hết. Có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Ngay lập tức đem trong này bố trí lên cấm chế. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, tại hắc cưỡi hộ vệ đội bố trí cấm chế thời điểm. Hai cái màu đen con muỗi đang rất nhanh hướng phía phủ thành chủ hậu viện bay đi. Nhìn hòn non bộ cùng hồ nước chung quanh đều bị bố trí lên cấm chế. Bách Lý Tông mới hơi chút thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh lấy ra một tờ màu đen truyền tấn phù phát ra, mấy người các ngươi. Cùng ta đi vào, ngoặc kép, cách đó không xa, đông cực, nam cực, tây cực âm đế môn hạ cao giai tu sĩ đang nhàn nhạt nhìn Bách Lý Tông mang theo mấy cái hắc cưỡi hồ. Vệ đội đi vào trong núi giả. Các ngươi nói vừa mới vậy bạch quang sẽ là cái gì phát ra? Ngoặc kép, tả hữu bất quá là những thiên địa đó dị bảo mà thôi. Còn có thể là cái gì? Ngoặc kép, thứ cho ta kiến thức nông cạn. Lúc trước chưa nghe nói qua quỷ vực nội thành có cái gì dị bảo hà? Ngoặc kép, Bách Lý Minh chắc cũng không phải vậy nhân vật đơn giản. Hắn được một hai kiện hiếm thấy chân bảo cũng không kỳ lạ quý hiếm đi. Ngoặc kép, Tôn Minh Kiệt nhàn nhạt nghe người chung quanh nghị luận, chứng kiến cách đó không xa Huyết Lục, mang theo Tôn Truyền Trạch đi tới. Huyết Lục đại nhân, ngoặc kép, Tôn Thành Chủ, ngoặc kép, nghe nói trước đây không lâu. Huyết Lục đại nhân tựa hồ tại Hạ Quý Vinh quỷ thú trên xe phát hiện cái gì? Ngoặc kép, Tôn Thành Chủ sợ là nghĩ sai rồi. Ta ngăn lại Hạ Đại Công Tử quỷ thú xe, chẳng qua là nhóm đi kiểm tra mà thôi. Ta còn có việc, cáo từ trước, Huyết Lục nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Minh Kiệt liền tránh ra rồi. Nhìn Huyết Lục vội vàng ly khai bóng lưng, Tôn Minh Kiệt ánh mắt có chút lập lòe. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn biết rõ người nọ là không thương để ý tới các đại gia tộc nhàn sự. Như vậy lúc trước hắn ngăn lại Hạ Quý Vinh quỷ thú xe. Rất có thể cũng là bởi vì hắn phát hiện cái gì. Hắn đến quỷ vực thành trở lại mục đích đúng là vì bắt truy nã Tống Vi Tử. có thể làm cho hắn để tâm sự tình nghĩ đến có lẽ cùng Tống Vi Tử thoát không được quan hệ. Ngươi đi xem huyết lục đi nơi nào? Tôn Minh Kiệt suy nghĩ một chút đối với Tôn Truyền Trạch nói ra. Vâng, ngoặc kép, phủ thành chủ hậu viện, Hạ Uyển Oánh đứng ở trong viện nhìn hậu hoa viên phương hướng. Lúc trước đạo bạch quang nàng cũng nhìn thấy, gà tiến phủ thành chủ đã có hơn 2 vạn năm, đối với phủ thành chủ dưới mặt đất cung điện nàng coi như là hiểu rõ. Cũng nàng cũng không biết vậy phía dưới có cái gì hiếm thấy chân bảo a. Uyển Oánh, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hạ Uyển Oánh sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái kia làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu người. Bất quá lại chứng kiến 2 cái màu đen con muỗi hướng phía nàng bay tới. Uyển Oánh, là ta, ngoặc kép, hơi tử, nhìn dừng lại trong lòng bàn tay đầu nhỏ yếu con muỗi. Hạ Uyển Oánh có chút khiếp sợ, không phải khiến ngươi không cần tại trở lại quỷ vực thành sao? Bây giờ Bắc Cực Cung cùng người địa phủ đều tại tìm ngươi. Ngươi bây giờ trở lại trong này không phải chui đầu vô lưới sao? Ngoặc kép, Uyển Oánh, ngươi đừng có gấp, ta không phải tốt như vậy bắt lấy. Thừa dịp hiện tại Bách Lý Minh chắc không có ở đây. Hắc cưỡi hộ vệ đội lại bị chuyện khác kéo lại. Ngươi mau cùng ta ly khai nơi đây. Ngoặc kép, nhưng chúng ta coi như là rời đi quỷ vực thành lại có thể đi nơi nào đây? Ta nếu với ngươi cùng đi, Bách Lý Minh chắc càng sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Ngoặc kép, coi như là không có ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. Lúc trước Bách Lý Minh kỳ liền chính là hắn giết, bây giờ biết rõ việc này người chỉ có ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ta tiếp tục sống sót sao? Ngoặc kép, vậy vì sao ngươi đang ở đây bị phát hướng địa ngục lúc trước? Không nói với Bắc Cực Âm Đế Minh đây. Ngoặc kép, bởi vì ta cũng không biết đó là Bách Lý Minh chắc thiết phán. Là hắn lại để cho Bắc Cực Âm Đế tưởng rằng ta hung thủ giết người. Cái gì, ngoặc kép, các ngươi đừng nói trước, đợi ly khai trong này đang nói cũng không muộn. Ninh Hình đã cắt đứt 2 người đối thoại a. Không tốt, có người đến, ngoặc kép, không bao lâu, chỉ thấy Hạ Quý Vinh mặt mũi tràn đầy sốt ruột đi tới sân nhỏ. Chứng kiến con đứng ở trong nội viện Hạ Uyển Oánh, cái kia khối một mực cầm theo tâm mới rơi xuống trở về. Không phải khiến ngươi không cần trở lại sao? Hạ Uyển Oánh kiềm chế ở cấp tốc nhảy lên trái tim. Mặt không biểu tình nói. Uyển Oánh, Tống Vi Tử có phải hay không tới? Hạ Quý Vinh liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Oánh. Hừ, ngươi chính là chuyên môn tới hỏi ta cái này. Ngươi cho rằng phủ thành chủ Hắc cưỡi hộ vệ đội cùng người địa phủ đều là thùng cơm. Ngoặc kép, vừa mới đạo bạch quang ngươi thấy được chưa? Có người xông vào phủ thành chủ. Ta cũng hy vọng người nọ không cần là Tống Vi Tử. Nếu không, bên ngoài nhiều như vậy cao giai tu sĩ, hắn chắp cánh cũng khó đào tẩu. Nhưng nếu như thật là hắn, nếu là hắn tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn không cần phản ứng đến hắn. Ngoặc kép, ngươi quản được cũng quá chiều rộng. Ngoặc kép, ta đây là, Hạ Quý Vinh lời còn chưa nói hết, huyết lục cũng đi vào sân nhỏ. Không cần phải nói rồi, ngươi cũng là đang tìm Tống Vi Tử a. Hạ Uyển Oánh có chút châm chọc nói ra, các ngươi nếu muốn kiểm tra cái gì đều chạy nhanh điểm. Tra xong sau cút cho ta xuất viện tử. Ngoặc kép, đa tạ phu nhân, huyết lục nhàn nhạt trở về một tiếng. Liền trực tiếp bắt đầu dò xét đứng lên, Hạ Quý Vinh sau khi thấy, tuy rằng trong nội tâm có chút không thoải mái, cũng đến cùng không có ngăn cản. Tra xong chưa, nếu là không có phát hiện, liền cút ra ngoài cho ta. Hạ Uyển Oánh phẫn nộ nói ra, quấy rầy phu nhân, nói xong huyết lục liền xoay người rời đi. Còn ngươi nữa, đi ra ngoài, ngoặc kép, Uyển Oánh, ngoặc kép, Hạ Quý Vinh. Hạ gia ân tình ta đã còn đã xong, về sau ngươi không cần lại tới quấy rầy ta. Ngoặc kép, đợi Hạ Quý Vinh đi xa về sau, 2 cái màu đen con muỗi mới từ Hạ Uyển Oánh trong tay áo bay ra. Uyển Oánh, cùng ta rời đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hết chương.